Kiếp Thiên Vận, chương 581, đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư đệ nha, người cuối cùng tiếp ta điện thoại, vừa rồi xảy ra chuyện gì nha? Sáng sớm liền cúp điện thoại ta. Hải sư huynh tại đối diện thờ hồn hền hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có việc gì, nơi này xảy ra chút vấn đề, sư huynh ngươi kia không có gì à, nghe ngươi khẩu khí, giống như lại tại đào mệnh à, ta biết hải sư huynh bên kia khẳng định xảy ra vấn đề. Bằng không bình thường không gọi điện thoại cho ta. Không, làm sao có thể đào mệnh, ta hiện tại đã nhập đạo trung kỳ. Hải sư huynh không cao hứng, khả năng trong khoảng thời gian này cho sư phụ đốc xúc phải gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt a, cái kia sư huynh gọi điện thoại luôn luôn nói vài việc gì đó a, ta này còn tại bận bịu đâu. Ta nhìn về phía Hạ gia bên kia, Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình lúc này ngay tại cho sự tình giải quyết tốt hậu quả, đồng thời chuẩn bị nghênh đón Hạ gia Bàng Chi phản công. Vi phạm tộc quy, lấy chủ gia khống chế cửu đình hội, bản thân cũng không phải là vương đạo tại nho môn bên trong, con đường như vậy, đơn giản là bá đạo, một khi người hữu tâm nghĩ, rất nhanh liền có thể nắm chặt khởi một đống lớn người phản kháng, sở y Hạ Vân Hiên nhất định phải mau chóng khống chế lại cục diện, đồng thời đem cửu đình hội gắt gao túm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đây cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Hạ gia một khi ổn định, bước kế tiếp rất có thể chính là phía sau núi Thanh Thiên Quyền cùng Thanh Thiên Đỉnh, ngay sau đó là ta thân thế. Nếu như nói Hạ Vân Hiên không biết dẫn ta kiếp trước luân hồi chuyện kế tiếp ta cũng không lớn tin tưởng, hôm nay nhìn hắn chấn định như thế nghịch chuyển toàn bộ cửu đình hội ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Vân khí lại chính là nhất chiêu ám kỳ tăng thêm một đám trưởng lão đi qua lật bài sau. Cũng gia nhập Hạ Vân Hiên bên này, có thể nhìn thấy lực lượng liền đầy đủ thắng qua Hạ Hải Phi bên kia. Cho nên coi như không có tự ý xử lý Hạ Hải Phi, hắn Hạ Vân Hiên cũng có lật bàn năng lực mà Hạ Thanh Bình làm lão gia tử thuộc Hạ Vương bài. Được đến chỗ tốt càng là nhiều vô số kể, chẳng trách hai vị vẫn luôn bình tĩnh cực kỳ, không kêu không gấp một đường dựa theo diễn tập hảo phần diễn đi diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có ta mông tại Liễu Cổ Lý còn ba lạp chạy về đến muốn cứu bọn hắn, khả năng ta trở về trễ một chút, đại cuộc cũng sẽ định ra đến rồi. Chẳng trách mẫu thân cho ta điểm mấu chốt, nói vô luận như thế nào đều không cần tin tưởng bọn họ, bằng không hiện tại ta chỉ sợ nghĩ không ra trong này chi tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Uy, sư đệ, người có hay không đang nghe người sư huynh ta à, ta nói đuổi theo kia ma chạy thật xa đâu. Mấy huyện thành phố chạy cuối cùng đuổi tới Giang Long Thôn. Hải sư huynh tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói đến. Nha, Giang Long Thôn, kia Lâm Chính Nghĩa chạy Giang Long Thôn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi dẫn Phượng Trấn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngạc nhiên tới sau hỏi, Hải sư huynh theo Lâm Chính Nghĩa kia ma đầu rời núi về sau, liền một đường đuổi theo không thả, hiện tại cũng đến Giang Long Thôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải sao, bất quá vừa mới tiến dẫn Phượng Trấn. Này tiểu tử tự hồ liền phát giác được không ổn, vội vàng liền chạy ra tới cùng ta đánh một trận thế mà biến mất một cách bí ẩn. Ta hảo nhất đốn tìm nha tìm không ra. Hải sư huynh thở phì phò nói, này ma đã cho hắn đuổi tới nơi này, thế mà chặt đứt tuyến đường, khó tránh khỏi làm hắn tức giận. Hắn thở hồng hộc sợ là tìm kiếm khắp nơi mệt muốn chết rồi, cái này khiến ta buông lòng một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đúng rồi, sư huynh, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, muốn tìm Lâm Chính Nghĩa còn không theo tùy tiện tiện chuyện, như thế nào đánh điện thoại cho ta đâu. Ta lại không hiểu làm sao tìm được người, ta hồ nghi hỏi tới. Ta biết ngươi cũng không phải đặc biệt am hiểu tìm người, bất quá ta phát hiện một cái chuyện đùa. Hải sư huynh thần thần bí bí nói xong, dừng lại liền nói. Người không phải nhận biết Mục Phong Bạch Mục lão tiền bối A, ta đi qua hắn cái kia tiểu khách sạn. Nhà hắn sụp hơn phân nửa, ta xem qua cơ quan bên trong, phát hiện hẳn là ngươi làm qua, hơn nữa chiếc kia giếng thực cổ quái nha. Giống như bên trong trong trận phủ lấy trận quan sát kỹ hạ thế mà lại còn chuyển biến bố cục là hoạt trận đâu. Ngươi hẳn là phát hiện A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe xong, cả người đều ngây ngần cả người, lúc ấy vì đem huyết vân quan tiếp tục chạy về dẫn Phượng Trấn ta khởi động mục tiền bối chuẩn bị dự bị đại trận sau đó mới đem dẫn Phượng quan phong ở Giang Long thôn bên trong. Lúc ấy biết chiếc kia giếng có vấn đề, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới sẽ có cái gì kỳ diệu, hiện tại Hải sư huynh lại còn nói là hoạt trận, đây chẳng phải là cùng dẫn phượng quan kia hoạt trận đồng dạng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ có huyết vân quan, dẫn phượng quan, có đại hoạt trận, cũng có tiểu hoạt trận. Mà kia đáy giếng hạ chính là tiểu hoạt trận, cái này lập tức khơi dậy ta hứng thú không nhỏ, lập tức cười nói. Sư huynh, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là Lâm Chính Nghĩa nhảy giếng tự sát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói bậy coi như nhảy đi xuống cũng là tránh, ta nào dám xuống, ta liền hỏi ngươi một chút, có thể tới hay không một chút, sư huynh đệ chúng ta đem giếng cho đào mở, ta muốn tìm kiếm tình huống bên trong, chúng ta một người muốn cố lấy một người đi, không phải không dễ làm. Hải sư huynh nói, mục lão tiền bối binh giải, hồn thể không biết tung tích, Đan Long nói là đi chuyển đổi thành quỷ đế, nhưng bây giờ cũng không thấy quỷ ảnh, ta cũng nhất định phải đi Giang Long thôn một chuyến, chiếc kia giếng cũng cho ta rất là để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được, nhưng ta không bảo đảm lúc nào đến bên kia, nhưng ta chỗ này chuyện vừa vặn hẳn là kết thúc, nếu như hành ta hôm nay liền đi nhìn xem. Ta nghĩ nghĩ nói, Hạ gia đã cho Hạ Vân Hiên đã bình định, hiện tại ta cũng không cần sống ở chỗ này. Hảo nha, liền chờ ngươi những lời này, không hổ là sư đệ tốt của ta. Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sư huynh rất cao hứng, hắn là nhà thám hiểm, đối với hết thảy cảm thấy hứng thú đồ vật đều nguyện ý mạo hiểm, mà bắt ma loại này khắp thế giới chạy loạn chuyện là thích hợp nhất hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ không đến thời điểm mấu chốt nhất tuyệt không có khả năng phá giới đi lên, hai lần trước đi lên, đều là bà ngoại người bạn thân này tao ngộ sinh tử đại kiếp hắn mới lên đến, cho nên bây giờ chỉ sợ chỉ là mỗi ngày nhập sư huynh mộng, cũng là quả thực làm khó hắn. Cúp điện thoại ta bắt đầu nghĩ đến dẫn Phượng Trấn, Giang Long thôn chi gian liên hệ, dẫn Phượng Trấn có thể dẫn tới Phượng Hoàng kia Giang Long thôn đâu? Chẳng lẽ khiêng một con rồng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên cho chính mình ý nghĩ chọc cười cúp điện thoại, Hạ Thanh Bình liền đến tìm ta nói chuyện. Nhất Thiên, ngươi biết ngươi ra ra tại sao lại bỗng nhiên như vậy a? Hạ Thanh Bình bình tĩnh hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, dù sao Hạ Hải Phi cũng không phải người tốt lành gì. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem bọn họ cái gì giải thích. Cửu đình hội nắm giữ nho môn Hạ gia quyền sinh sát, làm việc rất sớm trước kia liền đã bị người lên án, ta và ngươi gia gia cũng đã sớm đối với này bất mãn, nhưng mà trở ngại tổ huấn lại không dễ chịu nhiều nhúng tay, tăng thêm cửu đình hội đi qua bàng chi mấy trăm năm kinh doanh, đã cùng thùng sắt đồng dạng kiên cố, chúng ta nghĩ muốn đụng vào bọn họ chủ yếu cũng thực không dễ, lần này phía sau núi xảy ra chuyện, bọn họ cũng quá đáng, nếu không ta và ngươi gia gia khả năng còn phải đợi đến bắt đầu phía sau núi sự tình mới động thủ. Hạ Thanh Bình nói xong, nhìn về phía rõ ràng hừng đông, lại vẫn ảm đạm bầu trời, nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Năm đó người mẫu thân chính là làm cửu đình hội phái đi người truy sát, người ra ra ngoài sáng câu thông cửu đình hội, âm thầm cũng phái người bảo hộ lấy, đáng tiếc vấn đề vẫn là để lại xuống tới, dẫn đến người cùng người mẫu thân qua nhiều năm như vậy, đều không tín nhiệm chúng ta, thậm chí đem người ra ra toàn bộ Hạ gia cũng hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có thể lý giải. Miệng ta thảo luận, trong lòng thầm nghĩ hiện tại Hạ gia nói cái gì đều được, dù sao người thắng chính là các ngươi. Nhất Thiên, hôm nay ngươi lập công, may mắn mà có ngươi, Hạ gia mới không đánh mà thắng bắt lại cửu đình hội. Ta bố cục lâu như vậy, cuối cùng là được đền bù mấy chục năm mong muốn. Hạ Vân Hiên đi tới, mắt bên trong khó được lộ ra từ ái tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Trong lòng ta một hồi đề phòng, lão gia tử ngươi cũng đừng đến dọa ta, ta điểm này mánh khóe, hiện tại liền ngươi một nửa cũng không bằng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cửu đình hội không tại ta trong tay, làm chuyện xấu ta không cách nào cản trở chi phối không được đại cuộc, vẫn là để bọn họ làm rất nhiều chuyện xấu, người mẫu thân chuyện còn có đối với cái khác thế gia ức hiếp, đối với tán tu áp bách từ từ, cho nên ta và ngươi phụ thân làm chuyện này theo ý của ngươi, có lẽ là ác nhân ma ác nhân, có thể sẽ để ngươi không tin hoặc là không đồng ý, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là vì ngươi cùng Thụy Trạch trường tử nắm giữ nhà bên trong vận mệnh thứ tử trường quan cửu đình hội. Ha ha, nói có chút xa, đương nhiên, về sau cũng đều sẽ thực hiện, còn có Nhất Thiên, trước đó đáp ứng ngươi tư liệu, hiện tại liền lấy cho ngươi đi, ngươi xem hồ sơ, hẳn là sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Hạ Vân Hiên vỗ vỗ ta bả vai, sau đó quay người tiếp tục đi xử lý cửu đình hội sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Thanh Bình còn muốn cùng ta nói chút gì, nhưng đối diện Hạ Di lại vội vàng đến rồi, tình huống của nàng cũng chỉ là tắm rửa một cái, thay quần áo khác mà thôi, mặt bên trên chữa thương vẫn tồn tại, hiện tại đến buổi sáng càng rõ ràng hơn. Ta kinh ngạc nàng vì sao thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cảm thấy hẳn là tìm đến nàng phụ thân Hạ Minh, liền không có đi để ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Hạ Di chỉ là cùng chính mình phụ thân nói mấy câu, liền quay đầu nhìn về ta bên này đến rồi. Tâm ta tiếp theo nhảy tiểu cô nương, người cũng đừng ôm ấp yêu thương, nhà ta tức phụ đáng yêu ăn dấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca, ta vừa rồi đi ngươi chỗ ở cho ngươi quét dọn gian phòng, tại trên giường của ngươi tìm được một phong thư, phía trên nói là muốn ngươi thân khải, ta biết khẳng định không phải chuyện gì tốt. Dù sao vụng trộm đi phòng ngươi đâu rồi, cho nên vội vàng đã lấy tới. Hạ Di nói xong, đem một phong chỉ là gãy đôi hai tầng phong thư cầm tới. Tiếp nhận quen thuộc giấy chất đem này mở ra, trên đó viết bảy thước quân vương hào thủ đoạn khí thế như ca kiếm như hồng, làm sao hỏi ai không chết cùng trời hợp táng cũng anh hùng. Nửa đêm mặt trăng lên, mời quân đầu lâu, vương lạc anh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.